Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1558, chương 1559, đơn đấu A. Làm sao? Giang Nguyệt Ảnh thanh âm sách cao quáng tám, kém một chút bị nữ nhi phản ứng làm cho xù lông. Tiểu tử này bên người đến cùng có bao nhiêu thiếu nữ? Kích động nàng. Đã không để ý tới cái gì nữ hoa hậu nhân thân phận. Chỉ Diệp Thần tiếp cận tiếng hò hét âm quát. Thử nghĩ một hồi, Giang Vũ Nhu, thân là nữ hoa truyền nhân. Cái kia là bực nào thân phận tôn quý. Có thể nhìn phía trên một người nam nhân đã là đối phương chớ đại may mắn. Mà Diệp Thần đâu, gia hỏa này dám ở trước mặt mình nói muốn đem hắn nữ nhân hết thảy mang tới. Trong mắt của hắn còn có hay không cái này mẹ vợ? Nghe đến mẫu thân như thế kể ra, Giang Vũ Nhu nhận thức muộn tính cách rốt cuộc minh bạch. Trong lúc nhất thời không nhịn được, phốc phốc một chút cười ra tiếng. Nương, bên cạnh hắn nào có nhiều nữ nhân như vậy? Nếu thật là có nhiều nữ nhân như vậy, nữ nhi cũng sẽ không đáp ứng. Nói... Đi vào Giang Nguyệt Ảnh bên người kéo cánh tay nàng nhẹ nói nói. Vậy hắn nói có hơn 30 người. Chấm ngoặc kép, Giang Nguyệt Ảnh trắng Giang Vũ Nhu liếc một chút. Thầm nghĩ trong lòng thật sự là nữ nếu không từ nương a. Cùi trỏ hướng ra phía ngoài cướp. Lần này không chỉ là Giang Vũ Nhu cười. Liền xem như Vu Tâm Nhị cũng tới đến Giang Nguyệt Ảnh bên người. Sư phụ. Còn có Diệp Thần phụ mẫu, huynh đệ, cùng nhau không sai biệt lắm muốn ba mười mấy người. Có điều, hắn nữ nhân bên cạnh còn thật không ít. Chấm ngoặc kép, vô luận là Vu Tâm Nhị vẫn là Giang Vũ Nhu đều là mười phần có tri thức hiểu lễ nghĩa nữ nhân. Mà lại, sớm tại Hoa Hạ thời điểm, liền đã biết Diệp Thần gia hỏa này không phải cái gì đèn cạn dầu. Các ngươi hai cái, chấm ngoặc kép. Giang Nguyệt Ảnh bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hai đứa bé đều không ngại. Chính mình theo bận tâm cái gì. Ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Thần. Được, ta đáp ứng ngươi. Chấm ngoặc kép, ngươi đi tiếp. Chấm ngoặc kép, loảng xoàng. Giang Nguyệt Ảnh lần này phát điên. Tiểu tử, ngươi có phải hay không được một tấc lại muốn tiến một thước thật coi lão nương dễ tính đúng hay? Không. Một thân tiên đế chi phía trên cảnh giới trong nháy mắt phun ra. Trong đình viện hồ nước bỗng nhiên tăng lên mấy mét độ cao. Cơ hồ có thể nhìn đến hoa hoa thảo thảo đều bị chìm. Ngươi tin hay không ngươi động thủ trước đó. Chúng ta tuyệt đối sẽ rời đi. Mà lại sẽ không nhận tổn thương chút nào. Diệp Thần một mặt không để bụng nhìn lấy chung quanh biến hóa. Ngữ khí bình thản đến khiến người ta nhìn không ra một chút gợn sóng. Theo thanh âm rơi xuống, tựa hồ là đang nói cho Giang Nguyệt Ảnh đây là một cái không tranh sự thật. Theo đầu ngón tay hắn hiện ra một đạo chân nguyên chi lực. Trực tiếp đem cái kia bành trướng hồ nước trấn an. Muốn đi chính ngươi đi, ta không có thời gian. Chấm ngoặc kép, Giang Nguyệt Ảnh nhìn thấy Diệp Thần phản ứng về sau. Tất cả phẫn nộ chi khí tất cả đều đè ép, bởi vì Diệp Thần cũng không có lừa gạt mình. Hắn thật có biện pháp tại chính mình ra tay trước đó mang đi nơi này bất cứ người nào. Thậm chí giết chết chính mình, đánh nhau chung quy không phải lớn nhất tốt biện pháp giải quyết. Ta cũng không có thời gian, chấm ngoặc kép, ai ngờ Diệp Thần một chút không chịu nhượng bộ, trực tiếp phủ quyết. Hắn chính là muốn để Giang Nguyệt Ảnh tự mình đi tiếp người nhà mình cùng nữ nhân. Ngươi, chấm ngoặc kép, tiền bối ngươi tại phản đối. Ta cam đoan không nói nhảm nữa. Lập tức mang theo các nàng rời đi. Coi như tương lai gặp phải cái gì khó khăn sự tình. Xấu nhất bất quá chỉ là mọi người cùng nhau ngỏm củ tỏi. Dù sao ta tại minh giới cũng có bằng hữu. Chấm ngoặc kép. Nếu bàn về không nói đạo lý, Diệp Thần hàng thứ hai, không người nào dám đứng tại vị thứ nhất. Giang Nguyệt Ảnh dừng lại tất cả động tác, chăm chú nhìn Diệp Thần tốt nửa ngày, xem như ngươi lợi hại. Tốt, ta đáp ứng, chấm ngoặc kép, xoát, một đạo dương quang sán lạn nụ cười treo ở Diệp Thần khuôn mặt. Hai tay nhanh chóng ôm quyền đối với Giang Nguyệt Ảnh tất cung tất kính nói đến. Làm phiền tiền bối, nha, không, làm phiền nương, chấm ngoặc kép, đừng gọi ta nương, chấm ngoặc kép, không biết vì cái gì. Nghe đến Diệp Thần xưng hô chính mình nương thời điểm, Giang Nguyệt Ảnh liền sẽ có cả người nổi da gà loạn điệu cảm giác. Ếch, Diệp Thần sững sờ, ngay sau đó tự lẩm bẩm. Há, vậy được rồi, còn tưởng rằng đổi giọng về sau đưa cho tiền bối một số đan dược làm xính lễ đây. Xem ra tạm thời không dùng được, chấm ngoặc kép, cũng không biết con hàng này là không phải cố ý. Trong tay thình lình xuất hiện là tẩy tủy đan, long lực đan, bảo tăng đan, dưỡng nhan đan, cùng thần giới về sau luyện chế bách thảo đan. Đan dược vị đạo mê người lòng say, trong nháy mắt thì hấp dẫn Giang Nguyệt Ảnh khứu giác. Ngươi, chấm ngoặc kép, Giang Nguyệt Ảnh hiện tại xem như nhìn ra. Cái này tiểu gia hỏa căn bản cũng không có dự định cùng chính mình thật dễ nói chuyện. Ngược lại là một bên Giang Vũ Nhu mười phần khéo hiểu lòng người đi vào Diệp Thần bên người. Mang theo một chút phàn nàn. Diệp Thần, đây là mẫu thân của ta. Ngươi làm sao có thể dạng này? Còn có, lấy ra đồ vật làm sao còn có thể lấy về? Cho ta, chấm ngoặc kép, cũng mặc kệ Diệp Thần có phải hay không đồng ý. Giang Vũ Nhu trực tiếp đoạt lấy Diệp Thần tay bên trong đan dược. Quay người đi vào mẫu thân bên người. Nương, hắn là đùa giỡn với ngươi. Đừng coi là thật, chấm ngoặc kép. Lần này Giang Nguyệt Ảnh không có từ chối. Trực tiếp đem đan dược bỏ vào trong túi. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần. Ta đáp ứng ngươi, nhưng là ta cũng có một cái điều kiện. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần liền biết. Trước mắt cái này mẹ vợ tuyệt bức khó đối phó. Lúc này hai vai một cúi. Thỉnh giảng, chấm ngoặc kép, tại ngươi chưa có thể khống chế 12 linh châu hoặc là ngũ linh châu trước đó. Không được trở lại, chấm ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, dạng này yêu cầu đối với Diệp Thần tới nói rất khó khăn. Thế nhưng là hắn cũng minh bạch, Giang Nguyệt Ảnh thực là đang bảo vệ hắn người nhà. Một khi chính mình xuất hiện ở đây, khó tránh khỏi sẽ có người phát giác. Đến thời điểm giận lây sang này, cái kia tuyệt đối không phải Diệp Thần muốn xem đến. Trầm tư, Diệp Thần xưa nay không là một cái do dự người. Giờ khắc này, hắn trầm mặc, nhìn xem Vu Tâm Nhị. Cái kia một bộ trông mòn con mắt hai con ngươi chính gấp nhìn mình chằm chằm. Giống như một khắc cũng không nguyện ý cùng chính mình tách rời đồng dạng. Nhìn nhìn lại Giang Vũ Nhu, một dạng ánh mắt. Sau cùng, Diệp Thần nhìn đến Diệp Vũ Đình, khóe miệng rốt cục bốc lên một cái nụ cười, đôi mắt vẩy một cái. Tốt, ta đáp ứng ngươi, như thế, ngươi bây giờ có thể rời đi. Chấm ngoặc kép, Giang Nguyệt Ảnh khi lấy được Diệp Thần đồng ý về sau. Lúc này ra lệnh trục khách, mặc dù có đủ kiểu không muốn, Diệp Thần đến cuống họng lời nói, cuối cùng hóa thành hai chữ, chờ ta. Chấm ngoặc kép, sau đó quay người rời đi. Chuyến đi này, sẽ phát sinh cái gì sự tình? Diệp Thần không biết, Giang Nguyệt Ảnh cũng không biết. Thậm chí thời khắc âm thầm quan sát Diệp Thần Địa Tạng Vương cũng không biết tại không lâu tương. Lai sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình? Đương nhiên, người nhà cùng nữ nhân sự tình an bài thỏa đáng. Diệp Thần làm sao lại vứt xuống huynh đệ mình? Còn có hai cái chính thức nhập môn đệ tử. Hết thảy tất cả đều an bài thỏa đáng về sau. Diệp Thần không để ý mọi người đi theo cùng phản đối. Không chút do dự dứt khoát rời đi tiên giới. Thần giới, uy uy uy, ngươi còn như vậy ta trở mặt a. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần hai tay ôm tại đỉnh đầu. Chật vật một bên chạy trốn một bên kêu gào nói đến. Tê liệt. Lão tử vội vội vàng vàng trở lại hư linh núi. Người lão nhân này không nói hai lời thì đánh. Thật coi lão tử là người bùn nắm. Hành hung Diệp Thần người không là người khác. Chính là Cẩu Nhi sư phụ. càng là tại hư linh núi chờ đợi 500 năm chi còn lại lão nhân. Tại nhìn thấy cú mang về sau, hắn thì lòng nóng như lửa đốt để Diệp Thần nhanh một chút trở về. Mỗi ngày đều muốn tiêu hao rất nhiều lực lượng cảm giác thụ lấy thần giới nơi hẻo lánh. Một khi Diệp Thần xuất hiện, nếu là không trở lại, hắn sẽ trước tiên bắt hắn trở lại. Trở mặt, tốt, chấm ngoặc kép, lão nhân đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó trong tay gậy gỗ tăng thêm tốc độ đánh vào Diệp Thần trên thân thể. Đùng đùng, sao không dứt, thanh âm rất là khủng bố. Nếu như không là Diệp Thần nắm giữ luyện thể thuật, chỉ bằng lão nhân hiện tại lực lượng sợ là trực tiếp bị đánh chết. Tới tới tới, ngươi không phải trở mặt sao? Động thủ a, lão tử liền ở chỗ này chờ đây. Chấm ngoặc kép, nắm thảo, Diệp Thần tâm a, chính mình hạ bao lớn quyết tâm trở lại thần giới. Ngay cả mình nữ nhân đều không có chiếu cố một chút. Con mẹ nó ngươi tới thì đánh. Thật sự là muốn nhiều biệt khuất thì có nhiều biệt khuất. Lão đầu tử, ngươi lập tức dừng tay. Hai ta đơn đấu. Rát, lão nhân đột nhiên dừng tay. Đơn đấu. Hô, Diệp Thần thở một hơi dài nhẹ nhõm. Xoa xoa kịch liệt đau nhức hai tay. Chậm rãi đứng lên. Đúng, đơn đấu. Chấm ngoặc kép, ba, ai ngờ thanh âm hắn vừa mới rơi xuống, Diệp Thần cũng cảm giác một chân đau đớn một hồi, toàn bộ thân thể mất đi thăng bằng, ba chít chít một tiếng nằm trên mặt đất, vừa mới, cái kia tốc độ, ta tào, đó là cái gì tốc độ? Đã hóa thần cảnh giới Diệp Thần vậy mà không nhìn thấy lão nhân là làm sao xuất thủ? Không phải đơn đấu sao? Đứng dậy a. Chấm ngoặc kép, lão người trong tay gậy gỗ hướng lên vẩy một cái. Diệp Thần thân thể tựa như là một cái theo gió tung bay cờ màu đồng dạng. Siêu một chút tung bay ở giữa không trung. Lão đầu tử, ngươi điên ư? Căn bản không biết chuyện gì phát sinh, Diệp Thần một mực tại bị động bị đánh. Hiện tại thật sự là chịu không được. Bất đắc dĩ mắng, bớt nói nhảm, dùng ngươi toàn bộ lực lượng. Chấm ngoặc kép. Choàng, lăng không Diệp Thần trực tiếp bị lão nhân thô lỗ kéo xuống tới. Sau đó bỗng nhiên đẩy ra nhất trường. Một trường này tốc độ nhìn như rất chậm, nhưng là bên trong lực lượng tuyệt bức không thể khinh thường. Cuồn cuộn cuồng phong, thì liền đỉnh núi loạn thạch đều bị thổi tan. Không kịp phản ứng, Diệp Thần hít sâu một hơi, lấy cực nhanh tốc độ điều động trên thân tất cả lực lượng. Dung hợp tại trên hai tay, đẩy đi ra, oanh, hai cái phương hướng khác nhau bàn tay còn chưa va chạm. Trung gian năng lượng đã bắt đầu tản mát ra khiến người ta khủng bố tiếng vang. Lão nhân cảm nhận được cũng rất lực lượng, khóe miệng vẩy một cái, còn không tệ, chấm ngoặc kép, ngay sau đó một chân bỗng nhiên đạp đất. Sức eo hợp nhất, đột nhiên dùng lực, siêu. Diệp Thần phóng xuất ra tất cả lực lượng trong nháy mắt biến thành cho bụi. Ngay sau đó là hắn thân thể bay ngược tràng diện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.